Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tốt hơn hết là ăn mảnh một mình, không thể để những đồng bạn khác đến. Nó thậm chí không quan tâm đến Long Tư Dạ, người đang tấn công nó, mà bắt đầu tập trung đuổi theo con trâu kia. Con trâu kia là do Cố Tích Cửu vừa thả ra tức thời, lúc này trước mắt cũng là sống chết. Nó tự nhiên dùng hết sức lực để chạy trốn, hai chân dương cao móng guốc, chạy thật nhanh. Con bạc thần thú vương đuổi sát không rời. Thực tế là nó đã phun ra những viên băng vào con trâu rất nhiều lần. Như thường lệ, con trâu không thể thoát khỏi cuộc tấn công băng của nó và đã bị đông cứng ở đó, chờ nó thưởng thức. Nhưng phía sau nó, còn có một Long Tư Dạ cũng đuổi theo sát nút. Mỗi lần nó phun ra những viên băng đều bị Long Tư Dạ phát chiêu cắt đứt, vì thế chỉ có thể cùng thi chạy với con trâu này. Con trâu hai đầu là động vật sống trong rừng. Một khi gặp nguy hiểm, theo bản năng, nó sẽ chạy vào sâu trong rừng rậm. Một con trâu, một con thú và một con người trong làn sương mù cuồn cuộn khắp lối đi, cứ thế lao thẳng vào sâu trong rừng rậm nguyên sinh, càng lúc càng cách xa dòng khe sâu. Đây là điều Cố Tích Cửu muốn. Tốc độ của con bạc thần thú này không quá nhanh và tiếng hú của nó cũng không quá lớn. Âm thanh gầm rú của một con quái thú khổng lồ giống như tiếng chim hót vậy. Một khi nó chạy vào sâu trong rừng rậm, dù muốn phát ra tiếng huýt sáo để triệu hồi đồng bọn, nó cũng sẽ bị tiếng gào rống của những con dã thú khác trong rừng lấn át luôn. Ý tưởng của Cố Tích Cửu không tồi, có thể nói là chắc chắn an toàn. Vạn vô, nhất thất. Nhưng mọi thứ đều luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Hồng Phong chính là chuyện ngoài ý muốn kia. Cách rất xa mà Cố Tích Cửu cũng nghe được tiếng thét chói tai của nàng ta. Cố Tích Cửu theo âm thanh nhìn sang, thấy Diệp Hồng Phong đang ở trên một cây đại thụ cách con bạc thần thú không xa. Phương hướng mà con bạc thần thú đang chạy tới chính là hướng nàng ta. Công lực của nàng ta thấp, lại nhát gan, bị áp chế bởi hào quang vô hình của con bạc thần thú, toàn thân nàng ta run rẩy không thể chạy nổi, đứng đó nhắm mắt và thét lên. Bạc thần thú hiển nhiên là bắt nạt kẻ yếu, nó trừng lớn đôi mắt nhỏ, lập tức bay về phía Diệp Hồng Phong, muốn nuốt chửng tiểu nhân nhi này trước. Mà Long Tư Dạ lại ở đằng sau nó hơn chục trượng, nhất thời hắn cũng không thể giải cứu kịp. Cố Tích Cửu chửi thầm một tiếng, đột nhiên thuấn di lên trên cây đại thụ kia, bay lên đoạt người trước khi con bạc thần thú lao đến, ôm Diệp Hồng Phong lần nữa thuấn di rời đi. Nàng gần như đã bay đi trước hàm răng sắc nhọn của con bạc thần thú. Dù vậy, cơn cuồng phong do sự xuất hiện của con bạc thần thú có thể so sánh với cơn lốc lưỡi kiếm băng, vẫn cắt đứt quần áo trên người nàng. Nàng quả thực chính là đoạt miếng ăn trên miệng hổ, cứu người không sợ chết. Long Tư Dạ tự nhiên thu hết tất cả những thứ này vào trong mắt. Không biết là đang lo lắng cho Diệp Hồng Phong hay Cố Tích Cửu, khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức trắng bệch như tuyết. Tuy nhiên, hắn chỉ choáng váng trong giây lát, ngay sau đó liền quay sang tấn công con bạc thần thú. Bây giờ, đã vào sâu trong rừng rậm, hắn cũng không còn sợ con này triệu tập đồng bọn. Vì vậy tự nhiên buông lỏng tay chân, thậm chí là liều mạng. Chỉ trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược. Hắn dường như khai mở, đánh cho con bạc thần thú không tìm nổi phương hướng đầu nữa. Cố Tích Cửu đưa Diệp Hồng Phong trở lại trên một cây đại thụ, cành lá tươi tốt. Nàng giận sôi máu. Diệp Hồng Phong, không phải là ngươi đang đợi trên cây đại thụ phía Tây sao? Thế nào mà lại chạy tới phía Nam vậy? Diệp Hồng Phong hơi rụt người lại, gần như sắp khóc. Vừa rồi một con mãng xà đột nhiên xuất hiện từ trên cây đại thụ ta đang ở. Ta sợ quá mới chạy tới bên đây. Không ngờ con bạc thân thú này lại chạy về phía này. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Diệp Hồng Phong nhìn nàng. Vừa rồi sư phụ ta và con bạc thần thú đó đánh nhau rất mạnh ở chỗ khu đất trống kia. Tại sao ngươi lại thả ra một con trâu khác, dẫn nó đi về bên này? Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Nếu ta không thả con trâu kia ra, bạc thần thú sẽ triệu tập đồng bọn của nó tới. Nàng không muốn nói chuyện tào lao vô bổ với Diệp Hồng Phong. Vội vàng quay người muốn bay xuống giúp Long Tử Dạ. Hiện giờ nàng đã nhìn ra một số khuyết điểm của con bạc thần thú này. Nếu nàng ở bên cạnh giúp đỡ, có thể nhanh chóng giết chết con thú nhanh hơn. Ngươi đừng đi! Diệp Hồng Phong lúc này thật nhanh tay, nhanh mắt, túm chặt lấy ống tay áo của nàng. Ta sợ lắm! Cố Tích Cửu. Đại tiểu thư, ngươi sợ cái gì? Ta sợ chỗ này là nhảy ra mãnh thú gì đó. Trong rừng này có rất nhiều mãnh thú. Cố Tích Cửu đau đầu. Không phải linh lực của ngươi cấp 5,5 à? Mãnh thú bình thường không làm gì được ngươi đâu. Ta... trước nay ta chưa từng đi săn, cũng chưa thực chiến bao giờ. Ta thực sự sợ hãi khi ở đây một mình. Ngươi ở lại đây với ta được không? Sư phụ ta cũng muốn ngươi đi cùng để bảo vệ ta. Nếu ta gặp chuyện ngoài ý... Diệp Hồng Phong sống chết, nắm chặt lấy ống tay áo của Cố Tích Cửu không buông. Cố Tích Cửu cũng không biết nói gì hơn. Mặc dù nàng không thích Diệp Hồng Phong, nhưng Diệp Hồng Phong dù sao cũng là đồ đệ của Long Tử Dạ và là đồ đệ đáng được yêu mến. Nếu không, hắn cũng sẽ không hồi sinh nàng ta, cũng sẽ không thu nhận nàng ta làm đồ đệ của mình và cũng không đối xử tốt với nàng ta như thế. Tuy rằng hắn có quan hệ nam nữ với Diệp Hồng Phong trong tình huống say rượu là thật. Nhưng nếu như nói hắn không có một chút tình nguyện thì hẳn là sẽ không phát sinh ra chứ. Huống chi, lần này hắn còn đặc biệt đem theo Diệp Hồng Phong đi theo. Một là vì muốn tránh ở cùng một chỗ với Cố Tích Cửu. Hai cũng là vì Diệp Hồng Phong muốn có một loại đá nhỏ trên bạc thần sơn này. Loại đá này rất giống với đá vũ hoa. Diệp Hồng Phong muốn nhặt mấy viên đem về. Vì vậy Long Tư Dạ mới dứt khoát đưa nàng ta đi cùng. Cho dù Diệp Hồng Phong với Long Tư Dạ cuối cùng có thể thành một đôi hay không, Diệp Hồng Phong này thật sự là người mà Long Tư Dạ quan tâm. Vì Long Tư Dạ quan tâm, Cố Tích Cửu đương nhiên không thể để nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy rốt cuộc, nàng vẫn ở lại trên cây. À, tay ngươi bị chảy máu kìa. Diệp Hồng Phong đột nhiên mở miệng. Không sao, chỉ bị rách một vết nhỏ thôi. Cố Tích Cửu cũng không để ý, thậm chí còn lười xử lý. Hay là để ta băng bó cho ngươi nha. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần, một chút máu này cũng không chết người được. Hơn nữa, lát sau ta còn cần dùng máu mình để rút gân của bạc thần thú. Như vậy vừa lúc ta không cần phải cắt ngón tay mình lấy máu nữa. Diệp Hồng Phong không nói gì nữa. Cố Tích Cửu vẫn luôn nhìn về hướng Long Tử Dạ với con thú đang đánh nhau, thấy hắn đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Rốt cuộc, nàng cũng yên tâm. Ước chừng khoảng 15 phút sau, cuối cùng Long Tử Dạ cũng ném con bạc thần thú đã bị chém chết trên đất. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, mọi việc diễn ra thuận lợi tốt đẹp. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nàng nhìn cánh tay bê bết máu của mình, định nhảy xuống, chạy nhanh tới đó. Rồi dùng linh lực xé miệng vết thương ra. Đến lúc đó, máu chảy ra là đủ rồi. Trong lòng nàng vui mừng đang định nhảy xuống, thì Diệp Hồng Phong vội vàng kéo nàng lại. Tích Cửu, đưa ta đi cùng với. Lúc này, Cố Tích Cửu vẫn rất tốt tính, lập tức cõng Diệp Hồng Phong trên lưng, rồi thuấn di. nàng mới chỉ thi triển thuật thuấn di được hơn một nửa thì trên lưng nàng đột nhiên tê dần. Diệp Hồng Phong ở phía sau cầm một thanh đoản đao sắc bén, đột nhiên đâm vào lưng nàng. Khoảng cách này quá gần, nàng lại không hề đề phòng, bị Diệp Hồng Phong một kích đắc thủ. Cơn đau xuyên thấu tận xương tủy, khiến cơ thể nàng theo bản năng giữa không trung run lên rồi ngã xuống. Nhưng xét cho cùng, dù sao nàng cũng là cao thủ có linh lực gần cấp 8, cơ thể nàng có phản ứng bản năng với nguy hiểm. Vì vậy khi Diệp Hồng Phong đâm một nhát đao xuống, đại não của nàng chưa phản ứng, nhưng cơ thể nàng đã phản ứng lại trước rồi. Cơ bắp co rút và chuyển động, một đao của Diệp Hồng Phong vốn dĩ có thể chính xác đâm vào trái tim nàng, nhưng kết quả lại hơi chệch đi một chút, lướt qua trái tim, xuyên thấu xuống. Còn hai tay nàng cũng không nhàn rỗi, ngay lúc bị tấn công trực tiếp túm lấy Diệp Hồng Phong sau lưng ném bay ra ngoài. Lực nàng dùng trong lần ném này không hề nhỏ, đầu Diệp Hồng Phong đập thẳng vào một cây đại thụ cách đó không xa. Nếu va mạnh, đầu Diệp Hồng Phong có thể đập thành một quả dưa hấu thối. Một bóng trắng chợt lóe lên, chặn lại Diệp Hồng Phong giữa không trung, trực tiếp ôm nàng ta vào lòng, rồi rơi xuống đất. Long Tích ca ca, chúng ta làm được rồi. Ta đã lấy được máu đầu tim của nàng ta rồi. Diệp Hồng Phong ở trong lòng hắn kêu lên vui mừng, rồi ôm lấy cổ hắn. Cố Tích Cửu cũng đáp xuống mặt đất. Một đao kia của Diệp Hồng Phong cực kỳ tàn nhẫn, đâm vào từ phía sau lưng nàng, rồi lộ ra từ trước ngực nàng. Thực sự là một vết thương đâm xuyên thấu qua. Hai lỗ thủng cả trước và sau đều phun máu ra ngoài. Sau khi nàng tiếp đất, cơ thể hơi lắc lư loạn choạng, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Khi nghe thấy tiếng kêu vui mừng của Diệp Hồng Phong, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Tư Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Sắc mặt Long Tư Dạ tái nhợt vô cùng, hắn cũng đang nhìn nàng, nhưng lại mím môi không nói gì, cũng không có ý định tiến lên xem vết thương của nàng. Còn Diệp Hồng Phong tựa như con chim nhỏ nép vào người được Long Tư Dạ ôm trong lòng ngực. Trong tay nàng ta còn nắm chuôi đao. Thanh đao đó hiển nhiên là được chế tạo đặc biệt. Trên thân đao có rãnh dẫn lưu. Lúc này trong rãnh dẫn lưu đó đầy máu tươi. Màu đỏ của máu làm người ta cay mắt. Tại sao? Trước mắt của Tích Cửu từng đợt biến thành tối đen, nhưng nàng cố hết sức chống đỡ. Giọng nói khàn khàn, ngón tay nắm chặt, nhìn Long Tư Dạ. Tại sao? Rất đơn giản thôi, Cố Tích Cửu. Nếu muốn rút ra toàn bộ đường gân của bạc thần thú này, thứ cần đến không phải là máu trinh nữ bình thường, mà phải là máu đầu tim của ngươi. Như vậy, gân rút ra mới có thể trơn nhẵn, cứng rắn. Làm thành roi đánh linh hồn mới là cực phẩm thực sự. Long Tích ca ca biết công phu của ta không tốt lắm, cho nên vẫn muốn làm cho ta cái roi như vậy. Tiếc là mọi phương diện điều kiện đều không cho phép, cho đến khi ngươi tự mình đưa tới cửa. Diệp Hồng Phong cười còn sán lạn hơn cả hoa. Là như vậy sao? Cố Tích Cửu cũng không quan tâm tới Diệp Hồng Phong, nàng chỉ nhìn chằm chằm Long Tư Dạ, giọng nói cũng nhẹ hơn. Long Tư Dạ cũng nhìn nàng chằm chằm, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, môi mỏng từ từ mím lại thành một nụ cười. Đau không? Biết đau à? Tuy hắn không trực tiếp trả lời nàng, nhưng vô hình trung lại là ngầm đồng ý. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước. Thanh đao đâm vào nàng chẳng những trông rất kỳ quặc, mà lưỡi đao rõ ràng cũng đã được bỏ thêm chất liệu vào. Miệng vết thương không như bình thường, vô cùng đau đớn, như thể có một bầy ong vò vẽ đang đốt ở đó. Trên trán nàng toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tuy thanh đao đó không đâm vào giữa trái tim nàng, nhưng cũng cắt trúng một chút, lại là vết thương xuyên thấu qua. Nếu nàng không có ý chí kiên cường và linh lực vững vàng, lúc này nàng đã nằm trên mặt đất không thể động đậy nổi. Mặc dù như thế, nhưng trước mắt nàng vẫn là từng đợt biến thành màu đen. Nàng cắn chặt môi mới có thể làm cho mình không ngã xuống. Cho tới bây giờ, Cố Tích Cửu cũng biết hai người trước mặt muốn nàng phải chết. Nhưng nàng không thể chết được. Đế Phất Y vẫn còn đang đợi nàng trong khách điếm. Nàng bị ám sát. Đế Phất Y ở đó nói không chừng cũng bị ám sát. Nàng muốn quay về nhìn xem sao, muốn thuấn gì đi. Vốn dĩ nàng bị thương nặng cũng không làm chậm trễ thi triển công phu thuấn di. Nhưng lần này nàng hoàn toàn không làm được, thậm chí không thể dùng linh lực để điểm huyệt chữa trị vết thương cho mình, cho nên chỉ có thể lùi lại, rồi lùi lại về phía sau. Lòng Tư Dạ có lẽ đã biết nàng bị thương và sẽ suy yếu cho đến lúc chết, không cần phải nghi ngờ, cho nên cũng không ép sát lại gần nàng, chỉ đứng ở đó nhìn nàng lạnh lùng, nhìn máu chảy đầm đìa cả đằng trước và đằng sau người nàng, nhuộm chiếc váy màu tím oải hương của nàng biến thành màu đỏ tím. Lúc này Diệp Hồng Phong mới thật là một kẻ tàn nhẫn độc ác. Long Tích ca ca, giết nàng ta, giết nàng ta ngay, không được để nàng ta sống nữa. Thấy Long Tư Dạ không có ý định ra tay nữa, nàng ta không nhịn được tự mình nhảy ra, rút thanh kiếm ra và đâm về hướng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cũng biết nguy hiểm. Con người ta rơi vào trong tình huống tuyệt vọng, có thể bộc phát ra tiềm năng lớn nhất của mình. Nhìn thấy Diệp Hồng Phong đâm một kiếm đến, nàng liều mạng xoay chuyển gót chân và thanh kiếm lướt ngang qua thắt lưng nàng. Diệp Hồng Phong không ngờ nàng bị thương thành dạng này mà còn có khả năng né tránh, vì vậy cười lạnh. Hơ, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Lại lần nữa đâm xéo một kiếm. Nhát kiếm này cực kỳ âm độc, nham hiểm. Thật ra là đâm vào cổ của Cố Tích Cửu. Một khi Cố Tích Cửu bị nhát kiếm này của nàng ta đâm trúng, đầu của nàng sẽ hoàn toàn chuyển chỗ. Và hành động chợt lóe như tia chớp vừa rồi của Cố Tích Cửu là điều tốt nhất nàng có thể làm lúc này. Nàng trơ mắt nhìn thanh kiếm bay tới. Nàng không còn sức để né tránh nữa, cảm thấy ớn lạnh trong lòng và nhắm mắt lại. Còn ngón tay Long Thư Dạ hơi nhấc lên, tự hồ như muốn làm gì đó nhưng rồi rốt cuộc không làm. Xùy một tiếng, một luồng sáng trắng như từ trên trời bay xuống và đánh thẳng vào trên thân kiếm của Diệp Hồng Phong. Với một âm thanh răng rắc vụn vỡ của kim loại, thanh trường kiếm làm bằng sắt tốt của Diệp Hồng Phong trực tiếp vỡ tan thành xỉ. Chưa kể, một lực chấn động cực lớn khiến cho ngực của Diệp Hồng Phong như bị đập một đòn mạnh, cơ thể bay ra ngoài như diều gặp gió. Nếu như không phải là Long Tư Dạ kịp thời bay đến cứu nàng ta, phỏng chừng nàng ta lại bị đánh bay vào cây đại thụ lần nữa, gãy xương đứt gân rồi. Cho tới khi Long Tư Dạ mang theo Diệp Hồng Phong đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng Cố Tích Cửu trước mắt đâu nữa. Nàng đã được người ta cứu đi rồi. Thậm chí hắn còn không nhìn thấy là người nào đã cứu Cố Tích Cửu. Hắn thất thần đứng ở đó, áo bào trắng trên người hắn bay phần phật trong gió. Xung quanh là một cái cây đại thụ bị gãy đổ nghiêng ngả khi hắn chiến đấu với con bạc thần thú vừa rồi. Phía sau hắn là con quái vật bạc thần thú vừa mới chết. Tà dương phía chân trời như máu, ánh xuống mặt đất một vùng ảm đạm, thê lương. Mặc dù Diệp Hồng Phong đã được hắn cứu, nhưng toàn thân nàng ta vẫn bị chấn động đến run rẩy, lại đau đớn và tê dại đến mức ngồi xổm ở đó, phun ra máu. Hiển nhiên là nàng ta bị thương rất nặng. Long Tích ca ca, ai cứu nàng ta vậy? Ngươi, tại sao ngươi không đuổi theo? Không thể để nàng ta tồn tại. Diệp Hồng Phong hiển nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Long Tư Dạ làm như không nghe thấy nàng ta nói gì, trực tiếp cầm lấy đoạn đao chứa đầy máu đầu tim của Cố Tích Cửu trên tay nàng ta, bôi vết máu lên tay mình, ngồi xổm người xuống bắt đầu rút gân của bạc thần thú ra. Nhìn qua hắn rất bình tĩnh, nhưng các ngón tay lại hơi run. Long Tích ca ca, ta bị thương. Ngươi chữa thương giúp ta trước, lát nữa lại rút gân con thú ra cũng không muộn. Khi Diệp Hồng Phong vừa mới nhận đòn từ người kia, toàn thân bị chấn động đã tê liệt. Ngoại trừ phun ra máu, thậm chí nàng ta cũng không có cảm giác gì khác. Nhưng sau khi chậm lại một chút, lúc này cơn đau mới tấn công. Nàng ta cảm thấy cơ bắp và huyết mạch toàn thân như muốn vỡ ra. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hồn phách như muốn tách khỏi cơ thể ra ngoài. Cuối cùng, nàng ta cũng sợ hãi. Không kìm được, ngã lộn nhào mà bỏ đến bên cạnh Long Tư Dạ và giật mạnh tay áo của hắn. Long Tư Dạ vén ống tay áo lên, tránh khỏi tay nàng ta. Vẫn một mình bận rộn như cũ. Hắn chậm rãi rút ra một cái gân thú đỏ rực như lửa. Diệp Hồng Phong là người không chịu được đau. Lúc này toàn thân nàng ta đau như dao cắt, dường như muốn quay cuồng trên mặt đất. Long Tích ca ca! Trước cứu! Cứu trước! Cứu! Cứu ta trước! Long Tư Dạ cũng không nhìn nàng ta. Khi hắn đang tập trung làm việc gì thì không ai có thể xen vào được. 15 phút sau, gân thú cuối cùng cũng bị hắn rút ra hoàn toàn, màu đỏ rực như một roi da. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Hồng Phong, giọng nói còn có chút ôn hòa. Đau lắm sao? Diệp Hồng Phong chợt rùng mình. Mặc dù Long Tư Dạ vẫn như thường lệ, không có gì khác, nhưng đôi mắt đen như mực vốn có của hắn lại mơ hồ có màu đỏ như máu. Khi nhìn về phía nàng ta thì vô cùng lạnh lẽo. Long Tích ca ca! Long Tư Dạ từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Thần sắc trong mắt đột ngột thay đổi. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Diệp Hồng Phong tuyệt vọng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng ta tiếp tục gọi hắn. Long Tích ca ca! Long Tư Dạ như bị thôi miên, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nàng ta yếu ớt ngồi dưới đất. Diệp Hồng Phong run rẩy vươn tay về phía hắn. Long Tích ca ca! Ta đi không được! Người ôm ta với! Long Tư Dạ dừng một chút, rốt cuộc giơ tay bế nàng ta lên. Diệp Hồng Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói tiếp. Ta bị thương. Ngươi chữa thương cho ta trước đi. Ta sắp chết. Khi nói lời này, nàng ta vẫn luôn nhìn vào đôi mắt hắn. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Cuối cùng, Long Tư Dạ cũng lên tiếng. Giọng nói vang vọng như thung lũng trống trải. Xin lỗi. Có vẻ như là nói cho Diệp Hồng Phong nghe, lại dường như đang nói cho một người khác nghe. Những ngón tay nhuốm máu lạnh lẽo vuốt ve tĩnh mạch của nàng ta. Ta đau quá. Long Tích ca ca. Ta đau quá. Diệp Hồng Phong rơi lệ đầy mặt. Rất đau sao? Long Tư Dạ đột nhiên bật cười. Chẳng qua nụ cười này lại tựa như đang khóc. Ta làm ngươi đau sao? Ngón tay hắn bỗng nhiên như kìm sắt nắm chặt cổ tay Diệp Hồng Phong. Một âm rắc vang lên. Bàn tay đang cầm đao của Diệp Hồng Phong bị cưỡng ép bẻ gãy. Diệp Hồng Phong lập tức thét lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra đầy người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Long Tư Dạ đã nắm lấy bàn tay đã bị bẻ gãy của nàng ta và dạo qua một lần nữa. Loại đau đớn này chỉ người phi thường mới có thể chịu đựng. Diệp Hồng Phong tuyệt vọng mở to mắt nhìn Long Tư Dạ. Tuyệt vọng tập trung tinh thần, nhìn chăm chăm vào đôi mắt hắn, giọng nói run rẩy, khó tin. Long Tích, ca ca, đừng làm tổn thương ta. Là ngươi miễn cưỡng làm tổn thương ta, đúng không? Vốn dĩ, lúc này nàng ta gọi cái tên này rất dịu dàng và lưu luyến. Nhưng lúc này, vì cơn đau dữ dội, giọng nói của nàng ta run lên thành chín khúc cua, 18 khúc quanh. Lòng Từ Dạ rũ mắt nhìn nàng ta, đột nhiên lại cười nhẹ, là nụ cười ôn hòa thường ngày của hắn. Đúng vậy, ta không thể làm tổn thương thân thể này được. Thân thể này chính là tác phẩm tốt nhất của ta. Diệp Hồng Phong đang muốn thở ra một hơi không hề đề phòng, nhưng cánh tay hắn đang ôm lấy nàng ta đột nhiên buông lỏng xuống. Diệp Hồng Phong rơi thẳng xuống đất. Nơi này dưới thân nàng ta rải rác đều là vụn gỗ, đá cục, những thứ tương tự, cực kỳ không bằng phẳng. Diệp Hồng Phong đau đến toàn thân như nhũn ra, căn bản không còn sức lực. Lần quăng ngã này, nàng ta suýt chút nữa đã ngất đi. Trước mắt toàn là sao kim chạy loạn xạ. Sau khi trận sao kim kia qua đi, tầm mắt nàng ta rốt cuộc cũng nhìn rõ. Nhưng khi nhìn thấy Long Tư Dạ rút ra dây gân thú kia thì sắc mặt đại biến. Bổn tọa sẽ không làm tổn thương đến thân thể này. Bổn tọa chỉ muốn trừng phạt ngươi. Ánh sáng đỏ lóe lên trên không trung, quét về phía Diệp Hồng Phong ập xuống. Dây gân của bạc thần thú này khi đánh trên người sẽ không gây ra tổn thương cho thân thể, nhưng có thể làm tổn thương linh hồn bên trong. Ánh sáng đỏ rít gào, Diệp Hồng Phong rốt cuộc không chịu nổi nữa, lăn lộn kịch liệt trên mặt đất, kêu gào thảm thiết. Sợi gân của con vật cũng thật kỳ lạ, đánh vào trên người nàng ta không để lại một vết sẹo, nhưng lại khiến nàng ta đau đớn nhất. Cái đau xé nát linh hồn, nứt xương, nát tủy, khiến nàng ta ước gì mình chưa từng được sinh ra trên thế giới này. Diệp Hồng Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đánh tan ra thành từng mảnh, cơ hồ cũng sắp tiêu tán. Nàng ta run rẩy môi định nói gì đó, nhưng đau đớn khủng khiếp khiến nàng ta không nói nên lời, nhìn đôi mắt đen như mực, như bóng đêm xen lẫn tơ máu của Long Tư Dạ. Nàng ta thực sự rất sợ hãi. Cứ như vậy đánh xuống nữa thì nàng ta sẽ chết, sẽ hồn phi phách tán. Cách đó không xa, một bóng người mờ ảo lóe lên, từ trong không khí mỏng xuất hiện một bóng người. Người này mặc áo bào trắng, đội mũ trùm đầu màu trắng, toàn thân đều là màu trắng, đang đứng trên ngọn cây. Hắn cũng không tiến lên, mà trong miệng dường như đang lầm bầm, như thể đang niệm chú ngữ gì đó. Thân thể Long Tư Dạ hơi đông cứng lại, tốc độ đánh người cũng chậm lại. Ngừng lại, ngươi sẽ đánh chết nàng mất. Người mặc áo trắng mở miệng, giọng nói mang theo một kiểu âm điệu kỳ dị, tựa hồ như từ trong sơn cốc xa xôi truyền tới. Ngón tay Long Tư Dạ ngừng lại một chút, cuối cùng dừng tay hẳn, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía người mặc áo trắng. Ngũ quan của nam tử mặc áo trắng cũng ẩn hiện trong chiếc mũ trùm đầu màu trắng. Chỉ có một đôi mắt yêu dị màu tím nhạt lộ ra. Đôi mắt này đang nhìn chằm chằm Long Tư Dạ, giọng nói càng trở nên mơ hồ. Ngươi đã làm nhiều chuyện vì nàng như vậy, nàng lại phản bội ngươi, ngươi đối với nàng là hận, có phải không? Ánh mắt Long Tư Dạ nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi đáp một tiếng. Phải. Cho dù ngươi nỗ lực như thế nào, nàng cũng không chịu trở lại bên cạnh ngươi. Nàng di tình, biệt luyến, yêu rồi lại không yêu nữa. Nàng là nữ tử lẳng lơ ong bướm, phải không? Phải. Ngươi thà rằng khiến nàng hận ngươi, bởi vì hận thù còn sâu hơn yêu nhiều, càng khiến cho người ta ghi nhớ. Dù thế nào, nàng cũng không chịu yêu ngươi. Vậy thì hãy để cho nàng hận, hận càng sâu càng tốt, đúng không? Trên khuôn mặt tuấn tú của Long Tư Dạ, rốt cuộc cũng hiện ra sự thống khổ. Ánh mắt nhìn đăm đăm như cũ, thanh âm run nhẹ. Không sai. Mục đích của ngươi đã đạt được rồi. Sau sự việc này, nàng sẽ hận ngươi, sẽ không bao giờ quên ngươi nữa. Giọng nói người mặc áo trắng nhu hòa. Hai tử ngoan, ngươi mệt mỏi rồi. Hãy đả tọa, hồi phục cho khỏe đi. Lúc này, động tác của Long Thư Dạ thực sự làm theo khẩu lệnh, quả nhiên từ từ ngồi xuống đả tọa ngay tại chỗ. Đến lúc này, Diệp Hồng Phong mới run rẩy ngã lộn nhào, lao bổ vào dưới chân người mặc áo trắng. Đa tạ tôn chủ cứu mạng. Ánh mắt của người mặc áo trắng cuối cùng cũng nhìn về phía Diệp Hồng Phong. Lúc nãy khi nói chuyện với Long Tư Dạ, giọng nói ôn hòa giống như xuân về hoa nở. Nhưng khi nhìn về phía Diệp Hồng Phong, ánh mắt chợt lạnh đi, giơ tay, một tia sáng lóe lên đánh trúng người Diệp Hồng Phong. Hỗn trướng, suýt nữa ngươi đã làm hỏng đại sự của bản tôn rồi. Diệp Hồng Phong hét lên một tiếng thảm thiết, lăn ra nằm ở đó toàn thân run rẩy. Thuộc hạ biết tội. Người mặc áo trắng chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, vươn một ngón tay, nâng cằm nàng ta, khẽ thở dài một hơi. Dung mạo thật sự giống hệt 10 phần, nhưng tính tình lại kém rất nhiều, cũng không thông minh lắm. Trên ngón tay hắn có một chiếc móng tay dài, màu bạc sáng chói, ánh lên ánh sáng sắc bén, lạnh lùng, giống như một thanh kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng cổ họng Diệp Hồng Phong. Thân thể Diệp Hồng Phong run lên như không phải của nàng ta nữa. Tôn chủ tha mạng, thuộc hạ nhất định, chắc chắn đem hết sức lực cống hiến cho tôn chủ. Đôi mắt dưới mũ trùm đầu của người mặc áo trắng càng thêm mê hoặc, móng tay tỏa ánh sáng lạnh lẽo, cọ tới cọ lui vào cổ Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong cũng không dám thở mạnh, mặc dù toàn thân đau đớn khiến nàng ta muốn đâm đầu vào tường mà chết đi, lúc này cũng không dám cử động di chuyển. Đừng làm hỏng chuyện của bản tôn lần nữa. Người mặc áo trắng nói, giọng nói lạnh như băng. Người đắc tội với Long Tư Dạ, khả năng nhiều nhất của Long Tư Dạ chính là khiến người hồn phi, phách tán. Nhưng nếu làm hỏng chuyện của bản tôn lần nữa, bản tôn có rất nhiều biện pháp khiến người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Giọng nói của Diệp Hồng Phong run lên. Vâng. Người mặc áo trắng đứng ở nơi đó một hồi lâu, rồi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Người tiếp xúc với nàng cũng mấy ngày rồi, có quen với tính khí của nàng không? Thưa quen ạ. Người mặc áo trắng gật đầu. Tốt lắm. Vừa quay người, bóng dáng của hắn trực tiếp hóa thành hư ảo, giống như một viên pha lê trong suốt, càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Mồ hôi lạnh trên mặt Diệp Hồng Phong vẫn còn chảy đầm đìa, chỗ cổ tay đau đến xé ruột gan. Đến nỗi nàng ta trực tiếp ngã xuống đất tê liệt, một hồi cũng không đứng dậy được. Nàng ta nhắm mắt lại, không biết mình đã thở dốc bao lâu. Lờ mơ cảm thấy khí lực xuất hiện lần này của tôn chủ không còn mạnh như trước, hình như đã có một số thay đổi. Nhưng nàng ta cũng không dám suy đoán quá nhiều, như thể đoán quá nhiều sẽ phải chịu sự trừng phạt khốc liệt. Một lát sau, nàng ta mở mắt ra, trái tim đột nhiên thắt lại. Không biết Long Tư Dạ đã đứng dậy từ khi nào, đang đứng ở trước mặt nàng ta. Những sợi tơ máu trong mắt hắn đã phai đi, khôi phục lại màu đen như mực lúc trước. Lúc này, đôi mắt đen láy kia rơi vào trên người nàng ta, ngây ngốc nhìn nàng ta, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Hồng Phong vừa mới ăn một trận đòn hiểm của hắn, theo bản năng có chút sợ hãi, cả người co rụt lại. Lòng Từ Dạ nhìn nàng ta, phảng phất như xuyên thấu qua nàng ta, nhìn về một người khác. Một lát sau, hắn vươn tay về phía nàng ta. Đứng dậy đi. Trong lòng Diệp Hồng Phong thấp thỏm. Trên người vị Long Tông Chủ này có linh khí rất mạnh. Một khi linh khí của hắn được kích hoạt hoàn toàn, nàng ta không biết lần thôi miên này sẽ có tác dụng như thế nào với hắn. Nàng ta ngập ngừng, vươn bàn tay còn nguyên vẹn của mình ra. Lòng Tư Dạ không nắm lấy. Đưa tay kia cho ta đi, bổn tọa sẽ nối xương cho ngươi. Diệp Hồng Phong sững sờ. Lòng Tư Dạ nối xương cho nàng ta rất tỉ mỉ, cẩn thận, thậm chí còn cho nàng ta uống thuốc trị thương tốt nhất. Phải nói Lòng Tư Dạ quả nhiên là một thần y. Loại thuốc mà hắn sử dụng cũng vô cùng thần kỳ, hiệu quả. Cũng chỉ khoảng nửa canh giờ, xương của nàng ta bắt đầu có hiện tượng lành lại. Khi lành xương gãy, cũng không có cảm giác dễ chịu. Lúc đầu chỉ là đau, sau đó lại ngứa, ngứa đến xuyên tim. Nàng ta cố nặn ra một nụ cười. Không ngờ loại thuốc này lại có tác dụng trị thương tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng ta biết được xương gãy lại có thể liền lại nhanh như vậy. Là do cơ thể đặc biệt này. Lòng Tư Dạ nhẹ nhàng mở miệng. Diệp Hồng Phong không nói gì. Thân thể này là do Lòng Tư Dạ tạo ra. Đương nhiên hắn là người biết rõ nhất. Rốt cuộc cũng không phải là người tự nhiên. E rằng rất nhiều cấu tạo hoàn toàn không giống với người bình thường. Diệp Hồng Phong đã biết thân thể này khác thường từ lâu. Khi bị thương, thường nhanh chóng lành lại, còn không để lại một chút sẹo nào. Diệp Hồng Phong không khỏi nhìn hắn chằm chằm, trong khi hắn bắt đầu xử lý những vết thương khác trên cơ thể nàng ta. Trên người nàng ta cũng không có nhiều vết thương khác, chỉ là xây xước đầy ra một chút, bôi một chút thuốc là sẽ nhanh chóng lành lại. Đương nhiên cũng bị ngứa đến khó chịu. Diệp Hồng Phong trong lòng chợt hận. Tại sao? Tại sao người này đã bị thôi miên một nửa tâm trí nhưng vẫn thích nữ nhân kia? Rốt cuộc thì nữ nhân kia có gì tốt? Tại sao hắn thà bị nữ nhân kia gây tổn thương đầy mình cũng không chịu thích một nữ nhân khác có dung mạo giống hệt nàng ta? Thực ra nàng cũng không kém nữ nhân đó bao nhiêu. Hắn có biết rằng nếu hắn đối xử chân thành với nàng, thật tình yêu nàng, nàng có thể vì hắn không màng tất cả mà phản bội lại tôn chủ. Cũng không sợ vì thế mà vạn kiếp bất phục. Nàng khẽ cụp mắt xuống, che đi sự chua xót và hoang vắng trong đáy mắt. Lòng Từ Dạ xử lý xong vết thương cho nàng ta thì đứng lên. Đi thôi, nên lên đường rồi. Giơ tay triệu hồi tiên hạc tới, mang theo nàng ta bay lên. Đúng vậy, nên lên đường rồi. Rốt cuộc, Diệp Hồng Phong bị trọng thương, vẫn là bị thương hồn phách. Vì vậy, cho dù tiên hạc bay rất êm ái, vững vàng, nàng ta vẫn không thể ngồi yên được trên lưng hạc. Thân thể suýt nữa trượt khỏi lưng hạc mấy lần, phải nhờ Lòng Tư Dạ kịp thời giữ lại. Hắn nhíu mày nhìn nàng ta. Ngươi tìm chết cũng không quan trọng, đừng hủy hoại thân thể này. Từ trên cao rơi xuống mà nói, cho dù thân thể này có đặc biệt như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ thành một đống thịt nát. Diệp Hồng Phong nói, tại sao ngài lại không ôm ta? Lòng Tư Dạ lạnh lùng, liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Diệp Hồng Phong uy hiếp. Bằng không, ta thật sự có thể ngã xuống đó. Lòng Tư Dạ không chấp nhận lời đe dọa của nàng ta. Và tất nhiên, hắn cũng không để cho nàng ta bị ngã. Trực tiếp rút dây gân thú ra và trói nàng ta vào lưng con hạc. Hắn trói rất chắc chắn. Quả thực giống như là trói gô lại. Đừng nói là Diệp Hồng Phong ngã xuống. Cho dù nàng ta muốn động đậy một ngón tay cũng còn khó nữa là. Rốt cuộc, nàng ta cũng dừng lại. Tiên hạc dương cánh bay về hướng đông. Lòng Tư Dạ nhìn bầu trời. Màn đêm buông xuống. Tất cả cảnh vật đều mơ hồ trong bóng đêm. giống như trái tim của hắn chìm vào vực sâu, tựa như không nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhất. Tám ngày máu me. Trên bầu trời đỏ như máu, Cố Tích Cửu cảm thấy mình như đang chìm nổi trôi trong biển máu, và luồng máu dày đặc nặng nề kia khiến nàng rất khó thở. Bầu trời đang mưa, nhưng vẫn mưa máu. Từng sợi mưa quất vào trên người nàng đau như bị roi đánh. Đau đớn này khiến nàng bồn chồn, khiến nàng bất an, cũng khiến nàng nóng lòng muốn chạy trốn khỏi cơn mưa đỏ như máu đầy trời này. Nhưng khắp núi rừng, đồi nương, nàng không tìm được một tảng đá nào có thể che mưa, nên nàng chỉ biết nghiến răng chịu đựng trong cơn mưa máu. Đây không phải là những điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp nhất chính là nàng thường xuyên nhìn thấy những người chiến đấu ở trong biển máu đó. Họ đều là những người nàng biết và quan tâm, chẳng hạn như Tiểu Hồ Ly, chẳng hạn như Thiên Linh Vũ, chẳng hạn như Yến Trần, và thậm chí là Cố Tạ Thiên cũng ở trong đó. Những người này đang liều mạng chém giết ở đó. Toàn bộ những người mà họ đã giết dường như biến thành biển máu. Một số đánh người khác bị thương, một số bị thương bởi bị người khác đánh. Mỗi một cảnh đều là cảnh đẫm máu. Mỗi một cảnh đều kinh tâm động phách, khiến nàng không nhịn được muốn ra tay, muốn cứu bọn họ. Kết quả là nàng vừa mới can thiệp vào, toàn bộ những người đang đánh nhau đó đều lao về phía nàng. Nàng chỉ có thể chiến đấu với tất cả các loại người, đánh đến máu chảy thành sông, nhìn đồng bạn của mình lần lượt ngã xuống, biến mất ở trước mắt. Nàng mỏi mệt đến muốn chết, trái tim cũng đau vô cùng, nhưng lại không thể không mạnh mẽ chống đỡ. Nàng kiệt sức chạy qua chạy lại trong biển máu, không chỉ đánh nhau với mọi người, hết lần này đến lần khác còn bị bằng hữu phản bội. Có khi bị người này chỉ tay vào nghiến răng mắng mỏ. Có khi lại là người nọ vốn dĩ đồng hành với nàng trong mưa gió, rồi đột nhiên thọc sau lưng nàng một đao. Ở trong biển máu, không có một ai mà nàng có thể tin tưởng, cũng không có một người nào mà nàng có thể thực sự tin tưởng. Trong biển máu, dù nàng có tin bất kỳ ai đi chăng nữa, thì ai đó cũng sẽ đâm sau lưng nàng một đao. Long Tư Dạ, Tiểu Hồ Ly, Thiên Linh Vũ, Yến Trần, Trương Sở Sở, Cố Tạ Thiên. Ở trong biển máu, tất cả bọn họ đều muốn giết nàng. Tất cả đều là bằng hữu đã chết của nàng. Từ khi nàng bắt đầu bị ám sát một đao cắt tim, cho đến cuối cùng chết lặng, bất kể nhìn thấy ai, đều theo bản năng sẽ dùng kiếm chém tới. Dứt khoát, tàn nhẫn, không để lại một đường sống sót. Thỉnh thoảng, có một giọng nói văng vẳng bên tai. Không thể tin bất kỳ một ai, ngươi phải lạnh lùng, tàn nhẫn. Như vậy mới không bị tổn thương thêm lần nữa. Thay vì để người trong thiên hạ phụ người, chi bằng người phụ người trong thiên hạ. Giọng nói này giống như tiếng sấm, khiến tâm nàng bồn chồn, nóng nảy, khí huyết lay động, có một loại cảm xúc muốn cầm kiếm giết hết mọi người trong thiên hạ. Đột nhiên, một người khác xuất hiện không xa trước mặt nàng. Cố Tích Cửu đã giết đỏ cả mắt rồi. Nàng đâm một nhát kiếm sấm sét trước khi kịp nhìn người đó là ai. Mũi kiếm đột nhiên bị người cầm lấy. Bên tai vang lên một giọng nói. Tích Cửu. Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ. Trong lòng Cố Tích Cửu chấn động, ngẩng đầu lên. Mắt nàng mở to khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Người đó mặc một chiếc áo choàng trắng cực kỳ to rộng. Trên áo choàng trắng thêu những hoa văn sẫm màu. Những họa tiết sẫm màu uốn khúc như những con rồng nhỏ, lại như những đạo phù chú đang lưu chuyển. Trong biển máu vô tận này, áo choàng màu trắng của hắn vô cùng chói mắt. Như thể đó là ánh sáng mặt trời xuyên qua bóng tối, chiếu sáng thế giới mờ mịt, đỏ như máu này. Thánh Tôn. Vẫn là Thánh Tôn không mang mặt nạ. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, không nhiễm một chút máu của thế giới này. Một tay hắn cầm kiếm của nàng và nhìn vào đôi mắt nàng. Tích Cửu, tỉnh lại đi. Lưỡi kiếm của nàng ban đầu biến thành màu đỏ tươi trong sát khí vô tận, gần như không nhìn thấy màu sắc thật của nó. Nhưng lúc này, màu máu dần dần phai nhạt dưới bàn tay của hắn, để lộ ra lưỡi kiếm sắc bén và trắng như tuyết. Sau đó, nàng tinh ý nhìn thấy máu chảy ra từ lòng bàn tay của hắn đang cầm kiếm của nàng. Nhưng máu của hắn có tác dụng thanh tẩy, và bất cứ nơi nào nó chảy qua, nơi đó sẽ trở lại màu sắc ban đầu. Nàng ngây người nhìn hắn, giọng nói khẽ run rẩy. Thánh Tôn! Đế Phất Y! Là ta! Tích Cửu! Đi với ta! Trong giọng nói từ tính của hắn có một chút dịu dàng, sau đó hắn đưa tay về phía nàng. Nào, đưa tay cho ta, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Bàn tay hắn thon dài, trắng nõn, các đốt ngón tay như ngọc. Khi đưa đến trước mặt nàng, dường như là sự cứu rỗi nàng. Nàng vô cùng khát vọng, muốn nắm lấy bàn tay này. Nhưng... có thể tin hắn sao? Vừa rồi có mấy bằng hữu xuất hiện trước mặt nàng, nói rằng sẽ đưa nàng ra ngoài. Nhưng kết quả là bọn họ đã dứt khoát đâm cho nàng ngay khi nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì. Nàng nhìn bàn tay hắn, trong ánh mắt có nghi ngờ, cũng có khao khát, thậm chí còn có chút mệt mỏi và yếu ớt. Tích Cửu, nàng không còn tin ta sao? Thánh Tôn hỏi nàng, ánh mắt nhu hòa. Không có nhiều người muốn hại nàng như vậy đâu. Đây là nàng đang gặp ác mộng. Ngoan nào, đưa tay cho ta, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Trong lòng bàn tay hắn vẫn còn vết thương bị cắt từ thanh kiếm của nàng. Nàng cảm thấy hơi chói mắt và muốn băng bó cho hắn. Nhưng nàng không dám bước tới, cũng không dám nắm lấy bàn tay trước mặt. Vừa rồi những người đó xuất hiện cũng nói hệt những lời như hắn nói, cũng giống y như vậy. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Trong biển máu này, chỉ có thanh kiếm này sẽ không phản bội nàng, luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, giúp nàng tiêu diệt hết tất cả những kẻ xâm phạm. Nếu là bất kỳ một ai khác xuất hiện vào lúc này, nàng sẽ không nói hai lời mà chém một kiếm ngay. Lại muốn lừa nàng à? Không có cửa đâu nhé. Nhưng người trước mắt là hắn. Chính là hắn đó. Nàng không thể ra tay, nhưng nàng cũng không thể buông bỏ khúc mắc mà yên tâm, dũng cảm đưa tay ra cho hắn. Hai người đứng ở đó. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giằng co một hồi lâu. Đế Phất Y trước sau vẫn rất kiên nhẫn. Tích Cửu, nàng thật sự không tin ta. Ngươi là Đế Phất Y? Đúng vậy. Không phải. Nói dối. Cố Tích Cửu đột nhiên tức giận hét lên. Bây giờ hắn vẫn là hài tử, không phải dáng vẻ hiện tại này của ngươi. Chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta, giả mạo hắn để lừa gạt ta. Nàng tức giận cũng không phải bình thường, rốt cuộc chém một kiếm ra ngoài. Nhát kiếm này gần như là cô đọng lại những gì tinh hoa nhất nàng đã học được trong đời. Vừa đâm ra một nhát, liền mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Trong nháy mắt, sương máu bao phủ khắp thân thể nàng bị kiếm khí kích động mà quay cuồng lăn lộn như điên. Lòng bàn tay hắn như hoa xoay một cái. Lần nữa hắn lại cầm kiếm khí của nàng. Tích Cửu, đây là nàng đang ở trong ác mộng. Ta tiến vào giấc mộng của nàng, đương nhiên là nguyên thân của ta. Bàn tay hắn cầm kiếm của nàng bị chẻ ra nghiêm trọng hơn. Lưỡi kiếm đâm sâu vào da thịt, máu chảy xuống như suối, nhưng hắn cũng không buông ra, cũng không dùng linh lực bắn vỡ kiếm. Chỉ là giữ nó, để không làm cho nàng bị bắn ngược trở lại, cũng không để cho nàng thực sự đâm trúng vào mình. Tích Cửu, tin ta, có thể tin tưởng ta. Nàng đã bị thương nặng và gặp ác mộng. Ta tới là để cứu nàng ra. Nàng phải đi ra ngoài với ta. Nếu không, nàng sẽ nhập ma. Cố Tích Cửu sững người, nhìn hắn chằm chằm không nói nên lời. Lông mi nàng khẽ run, như thể đang cố hết sức phân biệt những điều hắn nói, đâu là thật, đâu là giả. Có lẽ nàng nhìn thấy ánh mắt quen thuộc trong mắt hắn. Bàn tay cầm kiếm của nàng dần trở nên yếu ớt, cho thấy thái độ thù địch của nàng cuối cùng cũng được nới lỏng. Nhưng nàng hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, hơi ngẩng đầu lên, mím chặt cái miệng nhỏ. Ta không tin. Nàng nói không tin, nhưng giọng nói đã run run rồi. Một mình nàng tứ cố vô thân, chiến đấu trong biển máu chém giết này đã quá lâu. Nàng mệt mỏi vô cùng, muốn tìm một bờ vai để dựa vào, nhưng không có ai để tin tưởng được. Bây giờ hắn ở đây, nàng thực sự muốn tin hắn. Và dường như hắn là người duy nhất đáng tin cậy trên thế giới này. Chỉ là nếu hắn cũng lừa chính nàng, thì làm sao bây giờ? Nàng kìm xuống sự yếu ớt trong đáy mắt, dùng ánh mắt thật dữ dội nhìn hắn chằm chằm, như thể muốn nhìn ra một lỗ thủng trên người hắn vậy. Đế Phất Y đối diện nhìn nàng, chậm rãi, nói. Tích Cửu, tiến vào giấc mộng của nàng chính là hồn phách của ta. Ta tới để cứu nàng ra ngoài. Nàng có thể không tin ta, thậm chí có thể giết ta. Nhưng ta muốn nói cho nàng biết đó là nếu nàng giết ta ở đây, ta thật sự sẽ không sống được nữa. Hắn đột nhiên thả lỏng bàn tay đang cầm kiếm của nàng ra để nàng hoàn toàn tự do. Nếu nàng vẫn không tin ta thì cứ ra tay đi. Ta sẽ không tránh né đâu. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Cố Tích Cửu mở to hai mắt nhìn hắn, không rời bỏ một chút thay đổi nào trên khuôn mặt hắn. Sắc mặt hắn trước sau đều rất bình tĩnh, hướng về phía nàng mở rộng vòng tay. Đây là một tư thế không hề có sự công kích. Nàng chỉ cần đâm một nhát kiếm là có thể dễ dàng xuyên thủng trái tim của hắn. Đây cũng là một tư thế cực kỳ mê người. Vòng tay của hắn chính là bến đỗ mà nàng hằng mong ước. Và nàng rất muốn được dựa vào trong vòng tay đó, nghỉ ngơi một chút. Thật sự rất muốn. Chắc chắn hắn là thật. Bởi vì những người mà nàng gặp trong biển máu này đều không có một ai giống như hắn. Không hề đề phòng khi nàng cầm thanh kiếm như vậy. Một lát sau, thanh bảo kiếm mà nàng đang cầm trong lòng bàn tay rơi xuống đất với một tiếng keng. Hắn mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé run rẩy của nàng đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, ẩm ướt. Khi đặt vào trong lòng bàn tay hắn, dường như là đặt vào đó cả thế giới của nàng. Lông mi nàng thật dài, rũ xuống. Ta tin chàng. Hắn không nói lời nào, nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy nàng. Tích Cửu, ta mang nàng ra ngoài. Đừng sợ, có ta ở đây. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi thôi cũng khiến nàng vốn đã mệt mỏi, đôi mắt cũng đỏ bừng. Khi được hắn ôm vào lòng, nàng cứng đờ trong giây lát, thậm chí ngón tay còn nhéo pháp quyết. Nhưng sau khi nhào vào trong vòng tay hắn, có một mùi thơm cực kỳ quen thuộc vương vấn trên chóp mũi, khiến nàng cảm thấy an tâm. Cuối cùng, nàng cũng hoàn toàn buông bỏ lòng phòng bị, mở rộng vòng tay, ôm lấy eo hắn.